sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết thân mình Giản Ngọc Diễn hơi hơi đổ về phía sau. Tay phải nhẹ nhàng che khuất khóe môi. Đột nhiên mạnh mẽ ho khan. Thiếu chủ, dầm một tiếng, bốn người trong phòng nguyên bản đứng khoanh tay trang nghiêm cung kính. Bao gồm cả Hùng Sát, đều vội vàng xông tới. Biểu tình trên mặt thập phần lo lắng, mà trong ánh mắt mấy người Cao Hạ trừ bỏ vô cùng lo lắng còn có một tia dị sắc. Đương nhiên dị sắc này là nhằm vào Tần Lạc Y, bọn họ đều là người đi theo bên người thiếu chủ thật lâu. Là tâm phúc của thiếu chủ, bởi vì thiếu chủ từ Tuấn Mỹ, nên từ trước tới nay luôn được các cô nương yêu thích. Cho dù gặp qua những người lớn mật, cũng chưa từng thấy người nào to gan như vậy. Không hề ngượng ngùng sờ lên tay thiếu chủ bọn họ không nói. Cư nhiên còn ôm lấy đầu thiếu chủ bọn họ. Sờ tới sờ lui này làm sao là giải độc a? Rõ ràng là nhân cơ hội ăn đậu hũ thiếu chủ bọn họ. Trong mắt Cao Hạ hiện lên một chút khinh miệt. Thừa dịp động tác bưng chén nước tới cấp chủ tử. Liền đem Tần Lạc Y đẩy ra. Tần Lạc Y không tránh ra. Nghiêng đầu hơi hơi liếc mắt nhìn hắn một. Hào quang trong ánh mắt kia cùng độ tuổi của nàng cực kỳ không hợp. Làm cho trong lòng Cao Hạ rùng mình. Không tự chủ được dừng lại động tác đẩy nàng. Đứng nguyên tại chỗ, Tần Lạc Y trong lòng cười nhạt. Thu hồi tầm mắt, dừng trên trán nam tử trên giường. Quát khẽ, đừng nhúc nhích, độc này có điểm kỳ quái để cho ta hảo hảo nhìn xem. Giản Ngọc Diễn nghe vậy. Che môi lại ho khan càng lớn. Hùng Sát có chút vội vàng trừng lớn mắt, trong tay Cao Hạ bưng chén nước, gắt gao nắm chặt, trong mắt hèn mọn càng sâu. Tần Lạc Y đối với phản ứng bọn họ khác thường giống như không nhìn đến bình thường. Bàn tay đặt trên huyệt thái dương có chút lạnh như băng của nam tử chậm rãi trượt xuống. Phất ra vài sợi tóc sau tai hắn, nhìn, sau một lát mới buông tay, liền lui ra, Cao Hạ vội vàng đem chén nước đi lên. Ngay cả bên tai Giản Ngọc Diễn đều có chút đỏ. Tuy rằng Tần Lạc Y thối lui, nhưng hương thơm trên người nữ tử còn vương trên chóp mũi hắn. Làm cho hắn tâm đãng thần trí. Còn có địa phương nàng chạm qua, chỉ cảm thấy từng trận nóng lên tiếp nhận chén nước Cao Hạ đưa qua. Tựa như muốn che giấu cái gì đó liền hung hăng uống một ngụm. Khí huyết bốc lên ngực cuối cùng cũng bình ổn một ít. Ánh mắt tối đen sâu thẳm không tự giác lại đi tìm thân ảnh hạnh sắc kia. Tần Lạc Y ở trong phòng chậm rãi đi lại vài bước. Cúi đầu trầm ngâm, trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe. Tần cô nương độc này khi nào thì có thể giải. Người là Hùng Sát mang đến, nhìn nàng thật lâu không mở miệng, trong lòng Hùng Sát không khỏi có chút hoảng hốt, chủ tử cùng hắn trúng độc giống nhau. Rõ ràng lúc trước nàng vừa nhìn liền biết vì cái gì hiện tại nhìn đến chủ tử. Ngược lại không nói, chẳng lẽ là thiếu chủ chúng độc quá sâu không có biện pháp giải. Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn càng lo lắng. Tần Lạc Y cuối cùng là ngẩng đầu lên, nhìn hắn lại nhìn nam tử sắc mặt than trên giường, vẫn không giấu nổi vẻ tuấn mỹ. Cong môi, chậm rãi nói, các ngươi có phải cho hắn dùng kết tục đan hay không? Trong lòng Hùng Sát nhảy dựng, vội hỏi, phải, cô nương như thế nào biết đến, Tần Lạc Y chớp chớp phượng mâu trong suốt linh động, khẽ nhếch cằm, kiều nhan tuyệt mỹ thuần nhiên nở một nụ cười nhẹ, cái này đúng rồi, nguyên bản chỉ là đơn thuần chúng đoạn hồn thảo, dùng xích hỏa đan có thể giải, nhưng các ngươi dùng kết tục đan, trong kết tục đan đã có long xà hoa bản thân long xà hoa không có độc, đụng phải đoạn hồn thảo. Liền biến thành kịch độc đòi mệnh người, có kết tục đan kia thời kỳ ủ bệnh ngắn lại, đợi không được 5 ngày sau, nhiều nhất là 2 ngày loảng xoảng, bàn tay Cao Hạ run lên, mới từ trong tay chủ tử lấy lại cái chén phút chốc rơi xuống đất. Sắc mặt trở nên trắng bệch, kết tục đan kia là do hắn ngày hôm qua tìm đến luyện đan sư. Khai ra đan dược, luyện đan sư kia đem kết tục đan này thổi thành thiên hạ vô song hiếm có. Nói cho dù chúng phải loại độc khó hiểu, ít nhất còn có thể vì chủ tử kéo dài mệnh thêm nửa năm. Kết tục đan là đan dược lục giai. Cách chương.